Ngạo Thế Đan Thần, chương 769, chơi khăm nhi tử, góc truyện audio.com. Đồng Phương gia tộc trưởng, chỉ có đông người của Phương gia mới biết, làm được kêu là cái uất ức nha, tùy tùy tiện tiện liền bị người khác đạp hạ vị, hơn nữa nói cái gì cũng không ai nghe, mà người ngoài nhưng cảm thấy người tộc trưởng này rất lợi hại, rất quang vinh. Nếu như các ngươi là vì Hiên Long Tháp sự tình mà đến, vậy thì mời về đi, muốn ta bồi. Môn đều không có, nếu như vì Đông Phương Diệu, các ngươi liền phải thất vọng. Cái chết của hắn hòa không hề có một chút quan hệ, chỉ là ta đắc tội rồi chó má thần tử, liền cố ý nói xấu ta. Bất quá hiện tại thần tử đã bị ta giết chết từ không có đối chứng, ta biết rất khó chứng minh lời của ta nói. Trầm Tường không đợi đối phương mở miệng, liền chậm rãi nói rằng. Điều này, làm cho Đông Phương Siêu Quần muốn tật một đống lớn thoại thai tử trong bụng. Cổ Đông Thần Hòa Vũ Khai Minh trong lòng đều âm thầm kinh ngạc lên, Trầm Tường bị người khác treo giải thưởng, lại vẫn dám chạy đi địa bàn của người ta, phá hủy người ta một tòa giá trị đắt giá tháp, loại gia hỏa này mặc kệ ở cái gì thế giới cũng có thể làm ra loại đại sự này. Thoại đều bị ngươi nói, không sai, chúng ta là vì Hiên Long Tháp Hòa Đông Phương Diệu sự tình tới, ngươi đã đều nói như vậy, xem ra chúng ta cũng không cách nào truy cứu. Đông Phương Siêu Quần đứng dậy, nghiêm túc nói rằng, ta hiện tại tuy rằng vẫn là Đông Phương gia tộc tộc trưởng, nhưng ta nhưng cái gì quyền lực đều không còn, mà hiện tại trưởng quản Đông Phương gia tộc người, sẽ không đem Chấn Ma Thần Điện để ở trong mắt, các ngươi tự lo lấy đi. Đông Phương Siêu Quần mang theo nhi nữ rời đi sau khi Trầm Tường sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, Đông Phương gia tộc đại trưởng lão Cổ Súy muốn bắt hắn, chính là vì kiếm cơ tiến công thần vũ đại lục, bởi vì đây là phàm vũ giới mạnh nhất thế lực một trong, hơn nữa ở trong này hoàn hữu thái cực hàng long công. Trầm Tường đột nhiên rõ ràng, Đông Phương gia tộc tại sao muốn bắt hắn, chính là vì thái cực hàng long công, mà Hoàng Cẩm Thiên cũng ở nơi đây, vì lẽ đó bọn họ tài đến tìm các loại cớ. Đông Phương gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đông Thần đem Đông Phương Siêu Quần đưa sau khi đi trở lại trong phòng khách. Trầm Tường nói rằng, Đông Phương Siêu Quần tỷ tỷ bị cho rằng là kẻ phản bội, sau đó những trưởng lão kia liên hợp lại, đem người tộc trưởng này đá xuống đài, để Đông Phương Siêu Quần đem tỷ tỷ của hắn. Nắm về, nhưng xem ra là không thể. Xem ra Đông Phương gia tộc đại quân không bao lâu nữa sẽ đi tới nơi này, bọn họ là hướng về phía Thái Cực Hàng Long Công tới. Thái Cực Hàng Long Công từ lúc trước đây, ngay khi phàm vũ giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu thế nhưng sau đó bị Trầm Tường hóa giải, bởi vì hắn trợ giúp rất nhiều thế lực tìm được bọn họ tổ tông lưu lại võ kỹ. Hiện tại không giống, bởi vì đây là tân thế giới, nghe được có loại này có 102 thần công ai không muốn cướp đoạt. Đông Phương Siêu Quần, không nghĩ tới ngươi cũng là một tên phản đồ, dĩ nhiên chạy đến nơi đây, ngươi đến cùng có ý gì? Đột nhiên, một đạo tức giận vang vọng ở Thái Vũ môn phía trên, điều này làm cho Trầm Tường bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Là Đông Phương gia đại trưởng lão, Trầm Tường cấp vội vàng đứng dậy, rời đi phòng khách, Cổ Đông Thần Hòa Trầm Tường cùng đi hướng về cửa lớn, Vũ Khai Minh nhưng là tới đem Thái Vũ môn trưởng gọi tới. Đông người của Phương gia dĩ nhiên tới nhanh như vậy, vẫn là một đám người, lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến Thái Vũ môn cửa. Một luồng mãnh liệt khí tức truyền đến, Trầm Tường vội vàng hô, có người động thủ rồi. Tới cửa sau khi, chỉ thấy Đông Phương Siêu Quần sắc mặt khó coi, khóe miệng có vết máu, hắn một tay che bụng, lạnh lùng nhìn đại trưởng lão. Đông Phương Lăng Vân, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn, Đông Phương Siêu Quần lại bị đại trưởng lão đánh một trường, xem tình huống thương đến rất nặng. Cha, ngươi thế nào rồi? Đông Phương Tĩnh trên mặt ngọc tràn đầy lo lắng, đỡ lấy cha nàng. Ngươi là Đông Phương gia kẻ phản bội, các ngươi tỷ đệ đều là đối phó. Kẻ phản bội phải như vậy. Đông Phương Lăng Vân trên khuôn mặt già nua tràn đầy hung tàn, làm đại trưởng lão, hắn vì vững chắc chính mình ở Đông Phương gia quyền thế, nhất định phải ngoại trừ Đông Phương Siêu Quần hòa Đông Phương Hinh Nguyệt đôi này, chuyện này đối với thực lực cường hãn tỷ đệ. Thái Vũ môn cửa lớn, bị mười mấy tên thực lực mạnh mẽ nhất bàn cảnh làm chủ, lấy Đông Phương Lăng Vân dẫn đầu, đây là Thái Vũ môn nhiều năm qua lần đầu bị kẻ địch như vậy vây công. Lẳng lặng ta không sao, Đông Phương Siêu Quần nói xong, lại ói ra một đại khẩu huyết. Kẻ phản bội, đang lúc này, Đông Phương Hiên Long khoái kiếm đâm ra, đâm vào Đông Phương Siêu Quần lồng ngực nhập vào cơ thể mà ra. Nhi tử đâm cha, điều này làm cho Trầm Tường bọn họ choáng váng, hơn nữa còn là ở sau lưng mạnh mẽ một chiêu kiếm. Nghiệt tử, Đông Phương Siêu Quần trong lòng giận dữ quay về con trai của chính mình một trường vỗ tới, nhưng cũng bị đại trưởng lão Đông Phương Lăng Vân cho cản lại. Liền con trai của ngươi đều cho rằng ngươi là kẻ phản bội, ha ha. Đông Phương Lăng Vân cười lớn. Đông Phương Tĩnh trong mắt chứa nước mắt la lớn, ngươi không phải đại ca của ta, ngươi là đại bại hoại, ngươi đối cha ra tay. Trầm Tường liếc mắt là đã nhìn ra, Đông Phương Hiên Long đã sớm đem cha hắn cho bán, bằng không cha hắn sẽ không mới vừa rời đi Thái Vũ Môn, liền bị đại trưởng lão dẫn người nắm lấy. Đông Phương Lăng Vân Đại trong lúc cười, rồi hướng Đông Phương Siêu Quần mạnh mẽ một trường, đem hắn đánh cho bay ngược, đánh vào cửa lớn bên cạnh trên vách tường diện. Đông Phương Lăng Vân hiện tại toại nguyện, có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ. Tộc trưởng, mà này thanh cha bán đi Đông Phương Hiên Long, cũng trên mặt mang theo hung tàn nụ cười, đứng ở đó đại trưởng lão phía sau. Đông Phương Tĩnh mặt lên lướt xuống nước mắt, nàng xem thấy cha của mình trọng thương sau khi cũng không kịp nhớ nàng đối Trầm Tường thực hiện lời hứa, lấy ra một hạt còn mệnh đan để vào Đông Phương Siêu Quần trong miệng. Điều này làm cho Đông Phương Lăng Vân cả đám giật mình không thôi, còn mệnh đan ở trong mắt bọn họ cũng là quý giá đồ vật, tiểu nha đầu này dĩ nhiên có, hơn nữa còn là hai hạt. Đông Phương Lăng Vân mê tít mắt cực kỳ, nét mặt già nua tràn ngập đố kỵ, ngay khi hắn muốn ra tay cướp giật thời điểm, Cổ Đông Thần lên tiếng. Nơi này là ta Thái Vũ Môn địa bàn, ngươi lại dám động thủ thử một chút xem. Cổ Đông Thần âm thanh tràn ngập phẫn nộ, hắn lúc này vô cùng đồng tình. Đông Phương Siêu Quần, đặc biệt bị con trai của chính mình chọc vào một chiêu kiếm thời điểm. Hừ, người khác sợ ngươi Thái Vũ Môn, chúng ta Đông Phương gia cũng không sợ tiểu nha đầu này trộm lấy chúng ta Đông Phương gia quý giá đan dược, ta chỉ là muốn bắt về mà thôi. Đông Phương Lăng Vân lớn tiếng nói. Trầm Tường thấy quá rất nhiều không biết xấu hổ người, nhưng loại này không biết xấu hổ người vẫn là lần thứ nhất thấy. Ngươi dựa vào cái gì nói vậy, còn mệnh đan thị môn Đông Phương gia? Trầm Tường cười lạnh hỏi, mà lúc này Thái Vũ Môn đông đảo cường giả cũng dồn dập tới cửa trận thế để Đông Phương Lăng Vân bọn họ hơi kinh hãi. Hừ, nàng nho nhỏ cái nha đầu, ngoại trừ thâu còn có thể từ nơi nào cho tới. Đông Phương Lăng Vân lúc này không dám manh động, bằng không chém giết lên, bọn họ bên này cũng sẽ tổn thất nặng nề, hắn không nghĩ tới Thái Vũ Môn bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi nhiều cường giả như vậy. Ta đưa cho nàng, cái này chẳng lẽ không thể được sao? Trầm Tường cười lạnh nói, ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi chịu cam lòng đem còn mệnh đan đưa cho nha đầu này. Tuy rằng các ngươi khả năng có gian tình, nhưng loại lời nói này rồi ai sẽ tin? Đông Phương Lăng Vân cười to nói, ở phía sau hắn những cường giả khác cũng đầy mặt châm biếm. Là hắn đưa cho ta, hắn cho ta hai hạt. Đông Phương Tĩnh thấy cha nàng tốt hơn rất nhiều, lau khô nước mắt nũng nịu hô. Ha ha, Đông Phương Lăng Vân đại cười lên, xuẩn nha đầu dĩ nhiên cũng học được nói dối, ta xem thị từ chúng ta Đông Phương gia thâu tới đi. Trầm Tường lắc đầu thở dài, không phải là còn mệnh đan sao? Ta có một đống lớn, không tin ngươi xem, nói, Trầm Tường mượn ra một cái hộp ngọc tới, hắn mở hộp ngọc ra, mùi thuốc dường như phong bạo bình thường trùng kích ra, lập lòe quang hà từng viên một viên thuốc, suýt chút nữa đem mọi người con mắt chọc mù. Cách chương,